Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia, chương 66, góc truyện audio.com, Liên tỷ im lặng, đã nói đến thế này còn có cái gì không rõ, trong lòng bọn họ đã đánh chủ ý, người ta nói vậy xem như là đã coi là ở trong tay, người thông minh không nói lời thừa, đôi mắt Liên tỷ hơi tối lại, lúc này liền xuất ra thái độ đàm phán. Tiêu lão đại nói vậy cũng biết mục đích của ta và Văn Hoa, nơi kia chúng ta cũng có chủ ý. Lãnh Hàn câm miệng không nói, chỉ nhìn bọn họ giao lưu, hắn không phải xã hội đen không hiểu quy củ thương nhân lấy lợi làm đầu, hắn từng nghĩ qua đi bê thị nhưng trong lòng hắn càng hiểu được hiện thế đạo không thể so được với chức, hắn cũng không phải tổng tài tập đoàn, mang theo người và vật tư đi bê thị chỉ sợ ngay cả một chút lợi cũng không kiếm được, nếu muốn tìm địa phương yên ổn, chọn người thích hợp, phương nào có lợi tự nhiên liền hướng về phương đó, hắn chỉ cần chờ kết quả cuối cùng là được rồi. Bạch Cảnh cười lạnh, không đợi Tiêu Táp nói chuyện, khinh miệt liếc Liên tỷ một cái. Nữ nhân ngươi thật không có ý nghĩ tốt, nể mặt Tiêu Táp ta mới thông báo trước cho ngươi một tiếng, có điều chỉ cần ngươi có thể chống, nắm tay lớn nói chuyện, có bản lĩnh cứ tới đây đoạt, đến lúc đó đừng nói ta không lưu tình, ta và các ngươi không quen thuộc. Liên tỷ trong lòng sụp đổ, giận run người, Bạch Cảnh cũng quá không coi ai ra gì, chẳng sợ hắn là thái tử gia, hiện giờ thế đạo loạn như vậy, hắn có năng lực đắc ý bao lâu? Tiêu Táp ảm đạm cười tựa như không phát hiện sắc mặt của Liên tỷ. Dương phu nhân đừng để ý Tiểu Cảnh là bị ta làm hư, ý tứ của hắn chính là ý tứ của ta, Dương phu nhân suy xét kỹ, các ngươi thực lực không tồi, hiện nay ta cũng không muốn có xung đột. Liên tỷ chán nản, nói cái gì thì người ta cũng đã nói xong, nếu không nghĩ muốn gây xung đột khẩu khí cứng như vậy làm chi, nàng và Văn Hoa cũng không phải là người sợ phiền phức. Lãnh Hàn thấy không khí cứng ngắc cười cười chuyển hướng đề tài, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Hiện tại thông tin gián đoạn, các ngươi liên hệ như thế nào với bê thị? Hắn nhớ rõ vừa rồi Bạch Cảnh nói qua, muốn tìm ba hắn để chu tập liên lạc. Liên tỷ nhanh chóng thu liễm tâm thần, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, nếu không thăm dò thực lực đối phương trước, trong lòng nàng hiểu được không thể cùng Tiêu Táp xung đột, không nói đến không biết vũ khí đối phương như thế nào, riêng dị năng giả bậc một liền đủ làm cho người ta kiêng kỵ. Tiêu Táp thản nhiên vuốt cằm một cái. À, máy điện báo mà thôi, các ngươi nếu có chút yêu cầu, hôm nay mau chóng nói, ngày mai chúng ta liền rời đi. Máy điện báo, Lãnh Hàn câm nín, trong lòng một lần nữa đánh giá thế lực của Tiêu Táp, xem ra hắn vừa mới còn là cái nhìn hạn hẹp, người ta nói lời quyết tuyệt cũng không phải đang mạnh miệng, xác nhận bản lĩnh thật sự kia, máy điện báo tuy rằng không đáng giá mấy đồng tiền nhưng thứ đồ chơi này là đồ cổ, xã hội hiện tại này đừng nói là hiện giờ thế đạo loạn chính là thái bình thịnh thế muốn tìm chỉ sợ cũng thực khó. Liên tỷ không còn lời gì để nói liền cười khen, Tiêu lão đại thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết, xe trượt tuyết, máy phát điện, hiện giờ còn có cả máy điện báo, Bạch thiếu gia là dị năng giả hệ không gian đi, các ngươi đúng là biết hưởng thụ, ta nhìn còn có chút đỏ mắt. Tiêu Táp không để ý đến Mã Liên trào phúng, thản nhiên liếc nàng một cái. Chút đồ vui đùa mà thôi, không chiếm bao nhiêu chỗ, Tiểu Cảnh đi theo ta, cũng không thể để hắn chịu ủy. Góc truyện audio.com Khuất, Bạch Cảnh bất mãn, trừng Tiêu Táp, hắn ghét nhất chú ý đại nam nhân, những điều này là hắn chuẩn bị có được không, bất quá có người ngoài, hắn vẫn là quyết định cấp mặt mũi cho Tiêu Táp. Mã Liên không cam lòng yếu thế hỏi ngược lại, không biết không gian Bạch thiếu gia có bao nhiêu, trong tay Tiêu lão đại nếu còn dư thừa súng ống đạn dược ta nguyện ý lấy gấp 5 lần vật tư đổi lấy. Tiêu Táp nhìn Bạch Cảnh cũng không có trả lời thay, Bạch Cảnh khinh miệt sớm nghe ra nữ nhân này châm chọc bọn họ chỉ biết hưởng lạc, nếu nghĩ tham của bọn họ dễ, Bạch Cảnh không ngại ra tay một lần hiển uy. Không lớn, 380 thước vuông, trong tay nhiều súng ống đạn dược cũng là thực, hai ngày trước còn đánh chiếm một cái căn cứ quân sự, chính là, ngươi lại không phải người mình, chúng ta cũng không có giao tình, không đổi. Hai mắt Mã Liên tối sầm, trong lòng lại sụp đổ một lần nữa, đã sớm biết Bạch Cảnh miệng độ tối hôm qua đã kiến thức qua một lần, hôm nay lại bị nghẹn một lần nữa, chẳng sợ thiếu nhân tình của người ta, vẫn khó tránh khỏi nỗi lòng bất bình, bất quá hoàn hảo lý trí còn tồn tại, trong lòng âm thầm kinh hãi, 380 thước vuông, đây là cái khái niệm gì, nàng liền hiểu, dị năng giả hệ, không gian cấp càng cao diện tích không gian cũng tăng theo. Lãnh Hàn nghe xong trong lòng vừa động, thiên bình trong lòng nhanh chóng nghiêng, cẩn thận tính toán một chút, chờ bọn hắn phân ra cao thấp còn không bằng nhanh chóng làm ra lựa chọn, người thông minh biết như thế nào là tốt nhất cho mình, lúc này liền chuyển hướng đề tài cười nói. Ta hiện tại cũng sầu không có nơi nào để đi, không biết Tiêu lão đại trên đường có để ý mang theo vài người nữa không? Tiêu Táp còn chưa nói, Bạch Cảnh liền cao hứng cho Lãnh Hàn một ánh mắt coi như ngươi thức thời, vui vẻ nói. Được, không thành vấn đề, ngươi có bao nhiêu người? Tiêu Táp đen mặt tầm mắt giết người đảo qua, Lãnh Hàn không còn gì để nói, đột nhiên cảm thấy nhổ lông trên đầu lão hồ là chuyện nguy hiểm mà kích thích hồi đáp. hiện tại có 16 người, nơi khác còn có 28 người, nguyên bản ước hẹn ở khu an toàn phía trước sẽ cùng đi, chính là gặp gỡ các ngươi, ta nghĩ căn cứ tương lai so với khu an toàn càng tốt hơn. Coi như ngươi tinh mắt, trong lòng Bạch Cảnh thực vui vẻ, ánh mắt tán thưởng liếc Lãnh Hàn một cái, rốt cuộc là người làm ăn chính là có thể vỗ mông ngựa thực vừa vặn, so với nữ nhân kia sảng khoái hơn nhiều. Chính là trong lòng Bạch Cảnh cao hứng, sắc mặt Tiêu Táp lại đen xuống, tiểu cảnh của hắn như thế nào lại có thể tán thưởng nam nhân khác, thời tiết nguyên bản đã rét lạnh, hơn nữa hàn khí trên người Tiêu Táp ứa ra, Lãnh Hàn đột nhiên không xác định rõ, trong nháy mắt sinh ra một tia hối hận, hiện tại hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Ngươi làm chi ta lạnh? Bạch Cảnh tà ta liếc Tiêu Táp một cái, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc làm nũng. Trong lòng Tiêu Táp mềm nhũn, tâm linh nháy mắt được chữa khỏi, hàn khí ngay sau đó tiêu tán, nhìn về phía Lãnh Hàn. Kia có xe trượt tuyết chính mình tự học, người đã muốn đi theo, mọi người liền nói trắng ra, Lãnh tổng tài làm người còn có thể tin được, ngươi có thể suy nghĩ một chút, về sau làm thuộc hệ làm việc cho ta, hay là chính mình tạo lập dòng binh đoàn, trước tiên nói rõ về sau liền tốt, quyết định xong không thể hối hận. Lãnh Hàn trầm mặc, ý tứ của Tiêu Táp hắn hiểu được là muốn thu hắn vào làm thủ hạ, đã từng làm người bề trên, hắn làm sao có thể cam tâm chính. Góc truyện audio.com, là hắn càng thêm hiểu được tạo lập dòng binh đoàn mặc dù tốt lại như thế nào có thể so sánh với thế lực một phương. Người có thể chậm rãi suy nghĩ, sau khi lấy được căn cứ liền trả lời ta, còn có Dương phu nhân cũng thế. Tiêu Táp thản nhiên nói xong quay đầu nhìn về phía Liên Tỷ. Liên Tỷ cười cười, lựa chọn của Lãnh Hàn cũng không thấy ngoài ý muốn, chính là nàng cũng không nghĩ tới Tiêu Táp sẽ nói lời thấu hiểu như vậy, trong lòng suy tư chốc lát nói. Việc này ta cũng không làm chủ được, còn phải thương nghị với Văn Hoa, ngày mai Tiêu lão đại phải đi, mọi người cùng đồng hành thế nào, đừng coi thường chó săn của ta, bọn nó chạy cũng không chậm. Tiêu Táp vốt cằm xem như đã đáp ứng, mặc kệ Liên Tỷ là muốn mật báo sớm để làm chuẩn bị rốt cuộc muốn cùng bọn họ tranh một hồi, hay là trở về thương nghị cùng Dương Văn Hoa, hắn đều có bản lĩnh ở trên đường làm cho nàng thay đổi quyết định, uy hiếp cũng được, trấn áp cũng thế, chỉ cần làm trong tâm nàng tồn tại kiêng kỵ. Tiêu Táp thực tự tin, mà thế vật tư khan hiếm, không phải là thứ tất cả mọi người có thể tiêu hao, lấy tính cẩn thận của Dương Văn Hoa, chỉ biết có hai đường có thể đi là thỏa hiệp và rời đi, tuyệt đối sẽ không khởi kết xung đột. Ngay sau đó Lãnh Hàn nói mượn máy điện báo, Liên Tỷ tự nhiên cũng nghĩ muốn vào nhà nhìn xem, một đội ngũ cường đại không chỉ phải xem bản lĩnh tự thân còn phải xem hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ. Chính là vừa vào cửa trong lòng Liên Tỷ liền hộc máu, ánh mắt hồng đến lợi hại, nguyên bản cho là bọn họ có điện đã rất không tồi, không nghĩ tới ngay cả điều hòa cũng mở, thứ dầu ma rút kia thiếu nhiều lắm a, vào phòng cảm nhận được từng trận gió ấm, đối với người trải qua nhiều ngày lang bạt kỳ hồ mà nói, này đúng là một loại hưởng thụ xa xỉ. Ánh mắt thực dễ dàng liền thấy, trừ bỏ người bên ngoài trượt tuyết, trong đại sảnh còn có vài người top 5 top 3, có người rèn luyện dị năng, có người lao sát súng, trong góc phòng tùy ý để mấy cái súng tự động, còn có mấy khẩu súng tiểu liên, mặt khác trong phòng bếp còn tỏa ra trận trận hương khí. Đồng tử Liên Tỷ co rút, mặt ngoài duy trì chấn định, thứ đồ chơi như súng ống này, bọn họ hỗn trên đường cũng đều là một phe nhân thủ, cũng không vứt loạn nơi nơi như vậy, trừ phi súng ống đạn dược không đủ cho tất cả mọi người sử dụng, nhưng là thực hiển nhiên, Tiêu lão đại không phải là loại tình huống này, súng ống vứt quá mức tùy ý giống như là đồ vật có thể tùy ý thấy ở ven đường, này chỉ có thể thuyết minh, người ta thật không thèm để ý, mà chữ hàng còn rất nhiều. Bạch Cảnh trong lòng máy động thấy tình huống trong phòng, ánh mắt ngắm ngắm chung quanh, vừa rồi đi ra, đại sảnh không có như vậy. Tiêu Táp nháy mắt hiểu rõ, thoáng nhìn vài thủ hạ tễ mi lộng nhãn, phi thường bình tĩnh tỏ vẻ tán dương, không tồi, cái da oai phủ đầu này hắn thích. Bạch Cảnh thực giông, kỳ thật hắn đã thật lâu không thấy kiến thức. Cút, hắn vừa mới ra oai được không, một chút tự giác cũng không có. Từ Lôi từ trong phòng bếp đi ra, thấy bọn họ, sừng sốt một chút, đôi mắt hơi động, cười chào đón. Gì, lại có thêm khách? Bạch Cảnh nhướng mày, trong lòng biết bọn họ giở trò quỷ, thản nhiên nói. Có việc, Từ Lôi hé miệng mỉm cười. Vừa mới hầm canh gà, đang định đi ra ngoài gọi các ngươi, nếu khách đến vậy cùng uống đi. Tiêu Táp gật đầu, đem canh lên phòng, lại làm thêm vài món. Góc truyện audio.com, ăn, thuận tiện gọi Chu Tập tới, chốc lát có người gọi điện báo. Ánh mắt Từ Lôi linh động chợt lóe, ân ta đây đi liền, sau đó nhìn lại mấy người bên cạnh. Muốn uống canh gà thì tới đây hỗ trợ, chính mình cầm chén đi lấy. Mấy người kêu to tốt như ong vỡ tổ tràn vào phòng bếp, nhìn không khí khoan khoái của bọn họ, trong lòng Liên Tỷ ngũ vị tạp trần, nàng đã vài ngày chưa ăn thức ăn nóng, làm con trai cũng phải gặm bánh mì, chẳng sợ trong lòng không đồng ý bọn họ xa xa, nhưng không thể không thừa nhận những ngày này người ta thật đúng là thoải mái. Sau khi đi về phòng, cũng không lâu lắm, canh gà liền được bưng lên, tiếp đó lại là một ít rau xào. Chủ nghệ mặc dù không tốt như nhà hàng nhưng ở hoàn cảnh như vậy, có thể ăn đồ vật như vậy, Lãnh Hàn thực không cam nguyện thừa nhận, hắn bị mua chuộc. Xế chiều hôm đó, sau khi phát điện báo rồi cơ hồ không cần suy xét, Lãnh Hàn liền cho Tiêu Táp câu trả lời, đáp ứng gia nhập đội ngũ bọn họ, điều kiện tiên quyết là, hắn có một bang thuộc hạ cũng phải được chiếu cố, mặt khác gặp nguy hiểm bọn họ không sợ, nhưng không có người nào kẻ ngốc kiên quyết không làm pháo hôi. Tiêu Táp gật đầu, hiện nay tuy nói gia nhập đội ngũ, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu được này chính là một kỳ khảo sát, bọn họ khảo sát người khác đồng thời người khác cũng khảo sát bọn họ, chờ qua một đoạn thời gian ma hợp tín nhiệm được lẫn nhau, lúc này mới chân chính dung nhập vào một đội. Trong lòng Bạch Cảnh khinh bỉ cảm thấy thương nhân thật là giảo hoạt, lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, hoàn toàn quên chính mình vừa mới rồi còn khen Lãnh Hàn. Bạch Cảnh có cái cảm xúc gì tự nhiên viết hết lên trên mặt, hắn bất mãn Lãnh Hàn, trong lòng Tiêu Táp thật cao hứng, khó có được đối với Lãnh Hàn hòa nhã. Lãnh Hàn rất không còn gì để nói, cũng rất rối rắm, chỉ cảm thấy không thể giảng đạo lý với người đang yêu đương, kỳ thật hắn thực sự vô tội, bất quá Tiêu Táp đối với hắn chuyển biến thái độ, vậy cũng là chuyện tốt. Đến buổi trưa Tiêu Táp cho mọi người cùng nhau luyện tập lái xe trượt tuyết, Bạch Cảnh lại lấy ra 10 cái chữ hàng, liên tỷ lắp bắp kinh hãi, Lãnh Hàn thực bình tĩnh tỏ vẻ chính mình lựa chọn không sai, nói không chừng còn bám được người giàu có. Đêm đó, đoàn người liên tỷ và Lãnh Hàn liền đến sân bên này ở cùng bọn họ, Lãnh Hàn tạm thời tính là người một nhà, liên tỷ dẫn theo đứa nhỏ tương lai cũng có khả năng sẽ trở thành một nhà, bán chỗ tốt chung quy không sai. Trong lòng Lãnh Hàn tán thưởng, giữa trưa uống canh gà, buổi tối ăn xương sườn, trước khi đi ngủ còn có nước tắm, đội ngũ tốt như vậy, nói thật tiện tay làm thủ hạ, đuổi hắn cũng không muốn đi, chỉ cảm thấy, giống như trở lại sinh hoạt lúc trước. Mọi người thư thư phục phục ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau Tiêu Táp liền ra lệnh một tiếng, một loạt xe trượt tuyết xếp thành hàng, cực kỳ xinh đẹp nhanh chóng xuất phát hướng về huyện Bình Nguyên. Cách chương.